Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, vò mẻ không sợ rơi phương bình. Chương 1368, vò mẻ không sợ rơi phương bình. Nhân hoàng tọa trấn cửu trọng thiên, Đông hoàng phân thân cầm trong tay thần binh, Đấu thiên đế phân thân mặc dù tay không. Thế nhưng không phải bình thường phá chín, tam đại cường giả tọa trấn, lại giết vào cửu trọng thiên, hiển nhiên là vô dụng, mà Phương Bình, trên thực tế cũng không tâm tư giờ phút này giết tới. Thần Hoàng muốn bạo phát, lại giết tới, Thần Hoàng làm không tốt thật muốn giáng lâm, Trấn Thiên Vương cùng Phương Bình cùng một chỗ từ cửu trọng thiên xé rách hư không giáng lâm cấm kỵ. Hải, Trấn Thiên Vương quỷ dị nhìn xem Phương Bình, truyền âm nói, ngươi làm sao triệu hoán đi ra, ngoặc kép, tùy tiện thử một chút, ngoặc kép, Phương Bình nhún nhún vai, thật tùy tiện thử một chút, đầu sát nói, trước đó tại Sơ Vũ Đại Lục gặp qua tên kia, Thiên Tý nói, đối phương có hạt giống khí tức, rất cường đại, Phương Bình suy nghĩ, thử nhìn một chút. Đương nhiên, thật không có xuất hiện kỳ thật cũng không có gì. Nhân hoàng sẽ giết Phương Bình sao? Coi như giết Phương Bình cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn thật muốn xử lý Hồng Vũ những người này. Đến cuối cùng, vẫn là ba phải. Bất quá, trong biển một đao kia, ngược lại là giúp chú thần sứ bọn hắn cướp đoạt một kiện thần binh. Rất cường đại thần binh. Thần Hoàng cùng đấu là ai? Sơ võ lãnh tụ, 3 vạn năm trước chứng đạo, đến nay vài vạn năm, rèn luyện thần binh, vô cùng cường đại, hiện tại chiếm bọn hắn thần binh, tác dụng cũng không nhỏ. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương tại chuyện phiếm. Bên kia, Hồng Vũ đám người cũng là ánh mắt lấp lóe. Là ai? Ngoặc kép, Phong hỏi một câu, hơi nghi hoặc một chút. Khôn Vương nhíu mày, không nói gì, Lê Chử nhíu mày nói, Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, ai, ngoặc kép, trong sân những cường giả này, nhận biết Tần Phượng Thanh không nhiều, dù sao đối phương biến mất được một khoảng thời gian rồi, mà lại biến mất trước đó, không tính quá mạnh, chỉ là cửu phẩm đỉnh phong, Lê Chử thản nhiên nói, nhân tộc một vị tuổi trẻ võ giả. Trước đó cùng Phương Bình bọn hắn nổi danh, tuổi trẻ võ giả, ngoặc kép, bìa một mặt kinh ngạc nói, tuổi trẻ võ giả mạnh như vậy, vừa mới một đao kia, có phá chín chi lực a, ngoặc kép, hạt giống, chấm ngoặc kép, Lê Chử thản nhiên nói, nghe không hiểu sao, ngoặc kép, hạt giống, ngoặc kép, mấy người sắc mặt biến hóa, Khôn Vương cau mày nói, có ý tứ gì, ngoặc kép, hắn cùng hạt giống có quan hệ, ngoặc kép, Lê Chử cười cười, bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Vũ nhíu mày, không nói gì, Lê Chử cười nói, nếu là tin tức không sai, Vũ Huynh mới xuất hiện thời điểm, là mang theo người này cùng một chỗ hành động, Vũ Huynh chẳng lẽ không biết một vài thứ, ngoặc kép, Hồng Vũ ngưng lông mày không nói, Hồng Khôn thấy thế quát khẽ nói, ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Ngoặc kép, từ khi nghe đồn địa hoàng không chết, Hồng Khôn đối Hồng Vũ thật cũng không trước đó như vậy bài xích. Bất quá, đối Hồng Vũ cái này thần thần bí bí bộ dáng, vẫn là rất bất mãn. Hồng Vũ ngưng lông mày, nhìn về phía cửu trọng thiên, bỗng nhiên nói, thần hoàng thần binh mất đi. Có thể là có người tự biên tự diễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người nhìn xem hắn. Có chút ngoài ý muốn. Hồng Vũ sắc mặt trịnh trọng, không lên tiếng nữa, mà là truyền âm nói. Nếu thật là Tần Phượng Thanh xuất thủ, kia nhân hoàng hẳn là tính toán sẵn. Vừa mới chú thần sứ bọn hắn cướp đoạt thần binh, hắn là có cơ hội ngăn trở. Lại là bỗng nhiên giáng lâm cấm kỵ hải, liếc nhìn cấm kỵ hải, bỏ qua cơ hội, chấm ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Khôn Vương không biết rõ. Tần Phượng Thanh cùng Nhân Hoàng có quan hệ gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có thể là Nhân Hoàng truyền nhân. Ngoặc kép, Hồng Vũ cấp tốc nói. Ngày xưa, ta từng cùng hắn cùng đi qua Ngộ Đạo Nhai. Tần Phượng Thanh sau lưng có Nhân Hoàng cái bóng. Nhân Hoàng, hạt giống, Tần Phượng Thanh, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ thì thào một tiếng, hơi nghi hoặc một chút, không tốt lắm phán đoán. Bên người, Yêu Đế cũng là nhíu mày, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Đám người trong nháy mắt nhìn về phía hắn. Yêu Đế truyền âm nói, hạt giống ở nhân gian. Các ngươi quên, Nhân Hoàng chi danh làm sao tới? Thiên đình thành lập về sau, Nhân Hoàng liền tọa trấn nhân gian. Kỳ thật trước lúc này, hắn vẫn tại nhân gian. Cửu Hoàng tứ đế cùng nhân gian tiếp xúc nhiều nhất, nhưng thật ra là Nhân Hoàng. Các ngươi nói, Nhân Hoàng có phải hay không đã sớm biết hạt giống ở đâu? Hắn thậm chí có thể là đời trước thiên mệnh chi tử. Thiên đế về sau, khả năng không có gián đoạn, mà là đến Nhân Hoàng bên này. Ngoặc kép, thiên đế là sơ võ cường giả, mà sơ võ về sau là vạn đạo chi tranh, là cửu hoàng tứ đế thời đại. Thời đại kia, ai mới là thiên mệnh chi tử? Chiến, vẫn là những người khác. Thần hoàng những người này, kỳ thật rất cổ lão, cũng là sơ võ thời đại đại biểu cường giả. Thần hoàng, Đông hoàng, Đấu thiên đế, ba người này đều là sơ võ lãnh tụ. Ngược lại là Nhân Hoàng mấy người, kỳ thật không phải, bọn hắn tại sơ võ thời đại thanh danh không hiện, về sau tại vạn đạo chi tranh bên trong chiến bại đối thủ, chứng đạo hoàng giả, trở thành tam giới cường giả vô địch. Thời kỳ này theo lý thuyết hẳn là có một người độc lĩnh phong tao, như là thiên đế. Về sau đám người cảm thấy là chiến thiên đế. Dù sao chiến thiên đế hoàn toàn chính xác rất đặc thù, cường đại đáng sợ, quật khởi thời gian trong chúng nhân ngắn nhất. Thật là chiến sao? Nếu là chiến thiên đế thời điểm chết quá nhanh, quá sớm, không phải chiến còn có thể là ai? Địa hoàng, Nhân Hoàng, muốn nói khả năng, hai vị này khả năng lớn nhất. Dù là hiện tại, hai vị này tại hoàng giả bên trong xếp hạng cũng gần bằng với mấy vị kia hơn 100 triệu chiến lực cường giả. Trước đó thiên đế hình chiếu thấy được Phương Bình, nói Phương Bình là thế hệ này hạt giống, chính thiên đế là đời trước hạt giống. Kia Nhân Hoàng có khả năng hay không là ở giữa một đời nào hạt giống? Thiên đế cũng không có nói. Chiến thiên đế là một đời nào hạt giống? Yêu đế tiếp tục nói, Nhân Hoàng, sau đó Tần Phượng Thanh, đây có phải hay không là có chút liên hệ? Ngoặc kép, Hồng Vũ mấy người đều là như có điều suy nghĩ. Phong cười cười, ánh mắt lấp lóe nói, thú vị, chợt phát hiện, nhân gian kỳ thật rất thú vị. Nhân Hoàng, Tần Phượng Thanh, Phương Bình, Trương Đào, bốn vị này chỉ sợ có chút chỗ khác biệt. Dương Thần năm đó cùng thiên đế tranh phong, chẳng lẽ nói thế hệ này còn có càng thú vị sự tình phát sinh? Một đời hai người, một ma một thần, Dương Thần thiên đế, Nhân Hoàng, chẳng lẽ cùng chiến đời này ba người bên trong chẳng lẽ cũng là như thế? Ngoặc kép, nhưng vì cái gì là ba người? Ngoặc kép, lời của hai người, bọn hắn cảm thấy có chút suy đoán có thể thành lập. Dương Thần cùng thiên đế là tình huống như thế nào? Thời đại kia, ra cái này hai yêu nghiệt, đại đạo tranh phong, dù là thiên đế mở bản nguyên, Dương Thần cũng không rơi vào thế hạ phong, kém chút đem tam giới biến thành dương gian. Về sau, Nhân Hoàng kia nhất đại, Nhân Hoàng cũng không tính quá đột xuất. Thật là không đột xuất sao? Không đột xuất, Nhân Hoàng có thể tọa trấn nhân gian, có thể trở thành chiến lão sư. Tam Hoàng bên trong, Thần Hoàng cùng Đông Hoàng đều là cổ lão võ giả, đều là chiến lược hơn 100 triệu tồn tại. Kia nhân hoàng đâu? Càng là nghĩ sâu, mấy người cảm thấy càng là có ý tứ. Nhưng thế hệ này, lại là cái gì tình huống? Nhân vương Phương Bình, võ vương Trương Đào, hiện tại lại toát ra cái Tần Phượng Thanh. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Hồng Vũ cũng cười. Tần Phượng Thanh một mực không trở về. Chẳng lẽ là bởi vì chú định sẽ có tranh phong? Ngoặc kép, người xác định là hắn sao? Ngoặc kép, không quá xác định. Hồng Vũ cười nói, bất quá khả năng rất lớn. Đương nhiên, dù sao chỉ là một đao, còn tiềm phục tại cấm kỵ hải bên trong, cũng rất khó xác định đến cùng là ai. Có thể là Dương Thần hoặc là cha ta tại chuyển di ánh mắt. Ngoặc kép, hắn ngược lại là không có tị húy cái này. Địa hoàng khả năng cũng tại ẩn núp. Cái kia như thế vừa đến, xuất thủ người đến cùng là ai, liền không dễ phán đoán. Mấy người chính trò chuyện, bỗng nhiên hư không vỡ vụn. Phương Bình cười lạnh nói, lá gan cũng không nhỏ, còn dám tại cái này nói chuyện phiếm. Ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, đám người nhao nhao phá không mà chạy. Mẹ nó, đều suýt nữa quên mất ma đầu kia. Nào biết được ma đầu kia hiện tại còn muốn tìm bọn hắn phiền phức. Mọi người lòng dạ biết rõ, bọn hắn chính là hoàng giả quân cờ. Phương Bình liền không sợ hoàng giả thật giáng lâm tam giới giết hắn. Các ngươi cho là ta sẽ sợ. Ngoặc kép, Phương Bình cất cao giọng nói, chỉ cần lưu các ngươi một cái mạng, những cái kia lão ô quy sẽ không giáng lâm. Ta lột sạch các ngươi, trói lại, nối liền nhau, treo ở phong vân bảng bên trên. Các ngươi cảm thấy hoàng giả sẽ xuống tay với ta. Ngoặc kép, lão ô quy nhóm ước gì các ngươi hiện tại đừng làm sự tình. Trói lại tốt nhất. Ngoặc kép, lão tử để tam giới nhìn xem các ngươi không muốn mặt dáng vẻ. Ngoặc kép, chạy đi được sao? Ngoặc kép, cha nuôi, làm việc, yên tâm, ta không giết bọn hắn. Trói lại không có chuyện gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc hắc, ha ha, chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương tiếng cười truyền đến, phá lệ hèn mọn, lột sạch trói lại, cảm giác không tệ dáng vẻ, mà chạy trốn những người kia, từng cái sắc mặt kịch biến. Phương Bình không giết bọn hắn, hoàng giả sẽ ngăn cản sao? Khả năng không lớn, nếu là thật sự bị Phương Bình bắt lấy, bọn hắn cũng đừng sống, thật gánh không nổi người kia. Lột sạch, trói lại, bắt đầu xuyên, treo ở phong vân bảng lên. Cái này còn không bằng chết đi coi như xong. Nhân hoàng lại mất mặt, cũng không có ném đến mức này. Bọn hắn thật muốn bị như thế đối đãi, đều đi chết tốt, đừng chạy a. Ngoặc kép, Phương Bình tiếng cười lạnh truyền khắp tam giới. Một đám phế vật, chạy cái gì? Ngoặc kép, yêu đế, đoạt mèo to cần câu cá. Mình trả lại, nếu không, hôm nay ta chuẩn bị chặt tiêu đầu cá mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Ngoặc kép, yêu đế không rên một tiếng, cấp tốc phá toái hư không. Chẳng những phá toái hư không, sau một khắc, trực tiếp chui vào trong biển. Hắn vốn là trong biển cường giả, cấm kỵ hải, có cách ly dò xét năng lực. Phương Bình muốn tìm đến hắn, không có đơn giản như vậy. Phương Bình cũng không vội, thản nhiên nói, không có việc gì, người những yêu tộc kia thủ hạ đều ở đây, còn có thể đều chạy. Người thành lập yêu đình, không phải là vì bảo hộ yêu tộc sao? Quay đầu ta làm cái vạn thú yến, mở tiệc chiêu đãi yêu đế cũng đừng không đến. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, yêu đế thanh âm mờ mịt, từ trong biển truyền đến. Ngươi nếu là đối yêu tộc xuất thủ, bản đế chắc chắn sẽ ra tay với nhân tộc. Ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình khặc khặc cười nói. Ngươi đến a, nhân tộc bên này, cái gì đều thiếu, liền không thiếu phá chín. Đến tốt nhất, trực tiếp xử lý ngươi. Bớt nói nhảm, hiện tại cần câu cá trả lại. Ta cân nhắc không đối yêu đình ra tay. Ngoặc kép, yêu đế trầm mặc. Một lát sau, một cây thủ trượng tiêu xạ mà ra. Thú hoàng trượng, Phương Bình nắm lấy, cười thoải mái, để ngươi hảo hảo cùng ta hợp tác. Ngươi không vui, còn muốn cản ta cửu hoàng ấn hợp nhất. Nếu không, xem ở ngươi ngày đó giúp ta giết thiên khôi phân thượng. Ta đều chẳng muốn cùng ngươi so đo. Ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng. Giờ phút này, trên 9 tầng trời, có người thản nhiên nói. Phương Bình, có chừng có mực. Ngoặc kép, nhân hoàng thanh âm. Phương Bình ngửa đầu nhìn trời. Tiếng cười lay trời. Các người như thế có thể chịu. Bây giờ nghĩ xuất thủ. Ngoặc kép, thật sự cho rằng ta không biết các người đều là lão ô quy. Có thể chịu không được. Trừ phi chém đầu ngươi, nếu không các ngươi sẽ ra tay. Ngoặc kép, nhịn mấy vạn năm, hiện tại nhịn không được. Ngoặc kép, muốn giết ta, chuẩn bị sẵn sàng lại đến. Ta hiện tại cũng không cảm thấy các ngươi sẽ đến giết ta. Ngoặc kép, ta tính một chút, các ngươi tối thiểu cần một chút thời gian trấn áp nguyên địa, khôi phục phân thân tổn thất thương thế. Sau đó lại mưu đồ một chút, lại thương lượng một chút vị kia hoàng giả giáng lâm. Chấm ngoặc kép, không, có lẽ là hai vị. Ngoặc kép, ta ngẫm lại, cái nào hai vị sẽ đến? Ngoặc kép, người tinh minh cùng quỷ, đại khái sẽ không tới. Vậy cũng chỉ có thể để kẻ yếu đến rồi. Nam hoàng, Tây hoàng, Thú hoàng, Linh hoàng, bốn người bọn họ yếu nhất. Nhưng Linh Hoàng đại khái không thèm để ý các ngươi, dù sao cũng là thiên đế thiếp thân người mà. Các ngươi cũng không tốt ép buộc nàng giáng lâm. Tây Hoàng cùng con của hắn một cái dạng, sợ chết không được, đánh chết hắn đại khái cũng sẽ không giáng lâm. Đó chính là Nam Hoàng cùng Thú Hoàng rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha nói, Nam Hoàng cùng Thú Hoàng giáng lâm sao? Trong thời gian ngắn, đại khái nhiều nhất chỉ có thể điều hai vị hoàng giả giáng lâm đi. Hoặc là thần hoàng ngay trong bọn họ một người. Là hai vị này, vẫn là thần hoàng bọn hắn. Ta cảm thấy thần hoàng bọn hắn sẽ không giáng lâm. Bọn gia hỏa này càng có thể chịu. Đừng nhìn hôm nay tổn thất nặng nề. Đừng nhìn cảm thấy ta Phương Bình là uy hiếp. Nhưng địa hoàng cùng dương thần còn không có xuất hiện đâu. Những người này, nhưng là muốn cùng bọn hắn tranh phong. Ta Phương Bình có thể thời gian ngắn chiến lực phá ước sao? Không thể a. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Bởi như vậy, đương nhiên sẽ không là bọn hắn. Vậy chỉ có thể là kia hai ngớ ngẩn. Ngươi để cho bọn họ tới thử một chút. Cẩn thận đem mệnh nhét vào tam giới. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này, kia là phách lối vô cùng. Hoàng giả lại như thế nào? Ngoặc kép, ngươi tính toán ta tính toán ngươi, có lẽ kia hai vị giáng lâm, không phải giết ta, mà là hợp tác với ta đây này. Ngoặc kép, yếu như vậy, làm sao cướp đoạt hạt giống? Ngoặc kép, làm sao siêu thoát? Ngoặc kép, bọn hắn vật thay thế, trong tay ta cầm đâu? Ngoặc kép, có lẽ, còn sẽ tới cầu ta. Phương Bình, buông tha ta vật thay thế đi. Chúng ta hợp tác, yếu ớt liên thủ mà. Ngoặc kép, Phương Bình tiếng cười lay trời. Nhân hoàng, kỳ thật ngươi cũng có thể hợp tác với ta thử một chút. Đương nhiên, mục tiêu của ngươi nếu là lão Trương hoặc là ta. Quên đi, sớm muộn giết chết ngươi. Nếu là không là chúng ta nhân tộc lời nói. Có thể thương lượng, ngoặc kép. Ngươi là thần hoàng bọn hắn đối thủ sao? Ngoặc kép, chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ đi. Bằng không, nhịn đến bây giờ làm gì? Ngoặc kép, có thể cân nhắc tìm ta hợp tác. Ta không ngại, ngươi muốn hố giết vị kia hoàng giả. Đưa đến hạ giới đến. Ngươi ngăn lại những cái kia hoàng giả. Ta giúp ngươi giết hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. miệng lưỡi bén nhọn, Nhân Hoàng tiếng cười truyền đến, cười nhạt nói, Phương Bình, chúng ta dù sao sống nhiều năm như vậy, có một số việc, ngươi cho dù miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng vô dụng, miệng lưỡi dẻo quẹo, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, thực lực đầy đủ, cần sao, đến lúc đó, có ngươi cầu ta hợp tác thời điểm, không tin chờ xem, nhân tộc bên này, ta, Trấn Thiên Vương, Thương Miêu đều đã phá chín, chú thần sứ, thiên thần, thiên cầu mấy vị đều nhanh, một đám phá chín tồn tại, nhiều ít có thể so với một tôn hoàng a. Ta cũng không tin, không ai không động tâm. Các ngươi đám người này, vì tư lợi, thật quan tâm ai là địch nhân, ai là người một nhà. Chỉ cần mình có thể chiếm tiện nghi, quản người khác chết sống. Ngoặc kép, Phương Bình, những người khác có thể sẽ hợp tác. Đến mức ngươi suy nghĩ nhiều. Nhân Hoàng tiếng cười bình thản, thậm chí có chút trêu ghẹo hương vị. Ngươi Phương Bình trở mặt không quen biết, một khắc trước hợp tác, sau một khắc giết người. Ngươi cảm thấy sẽ có người nguyện ý hợp tác với ngươi. Ngươi thậm chí chuyên giết hợp tác người. Thật coi chúng ta không biết ngươi tính cách. Ngoặc kép, làm sao có thể hợp tác với Phương Bình? Gia hỏa này, thanh danh hiện tại triệt để xấu. Đổi thành trước đó, có lẽ thật là có người có ý tưởng này. Nhưng bây giờ, trừ phi Phương Bình chết rồi. Bằng không, hoàng giả cũng không ngốc. Sao lại cùng Phương Bình cùng một chỗ bảo hổ lột ra? Gia hỏa này không thể so với hoàng giả uy hiếp nhỏ. Hợp tác, giờ này khắc này, trốn chạy những cường giả kia, đều là tư vị không hiểu. Nhân Hoàng cùng Phương Bình đối thoại, kỳ thật cũng là thừa nhận Phương Bình thực lực, thừa nhận nhân tộc thực lực. Nhân tộc có tư cách cùng hoàng giả đối thoại, bởi vì nhân tộc cường giả càng ngày càng nhiều, nhất là Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương, hiện tại cũng đã phá chín. Nếu không phải Phương Bình thanh danh bất hảo, thật sự có thể sẽ có hoàng giả âm thầm hợp tác với hắn. Nhân Hoàng vừa cười nói, tìm ngươi hợp tác, có lẽ còn không có cùng một chỗ liên thủ. Ngươi liền bán đối phương, làm cho đối phương trở thành cửu hoàng công địch. Ai sẽ như thế xuẩn? Tìm ngươi, ngoặc kép, vu oan người, ngoặc kép, Phương Bình mắng, lão tử không phải loại người như vậy. Ngươi ít nói xấu lão tử, cùng ta hợp tác, hiện tại ai không đã kiếm được? Ngươi hỏi một chút loạn, hỏi một chút thạch phá, chấm ngoặc kép, đó là bởi vì đối ngươi không có uy hiếp, không phải sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi xa, thạch phá cùng loạn một mặt ngượng ngùng, không có tâm bệnh, có uy hiếp thiên thần, hiện tại còn không biết ở đâu ăn đất đâu. Nhân Hoàng thản nhiên nói, nên dừng tay, lần này là chúng ta thua. Khinh thường các ngươi, nhưng ngươi nhiều lần bức bách, chỉ sợ cũng chỉ là nghĩ chiếm lấy càng lớn chỗ tốt. Nhưng ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ còn tiếp tục nhượng bộ sao? Ngoặc kép, không muốn vui quá hóa buồn. Các ngươi bây giờ, còn không có tư cách triệt để trở mặt. Phương Bình, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, có tư cách trở mặt sao? Không có. Cho nên dù là Nhân Hoàng nói minh bạch, tam giới cường giả chính là quân cờ, lúc này cũng không ai nói cái gì. Nếu là 8.000 năm trước, hoàng giả chỉ sợ sẽ không bại lộ mục đích. Nhưng đến hiện tại, hết thảy đều sáng tỏ. Lúc này, mọi người cũng không ngốc, đều đoán được hoàng giả mục đích. Lúc này, các hoàng giả cũng khinh thường tại lại đi giấu giếm cái gì. Đến mức này, đã là không đường thối lui. Hoàng giả không có, tam giới các cường giả cũng không có. Ai nguyện ý vào lúc này, liền lựa chọn lùi bước. Phương Bình cười, không chút nào cảm thấy xấu hổ. Cười ha hả nói rất đúng, ta là ngoài mạnh trong yếu. Không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra. Thật có lỗi, diễn kỹ không đúng chỗ. tốt xấu đem yêu đế cần câu cá đem tới tay. Lần sau ta tranh thủ diễn càng rất thật một điểm. Bất quá ta nói lời nói thật, thật có thể hợp tác. Kỷ, thực lực ngươi không yếu. Hợp tác với chúng ta, có cơ hội xử lý thiên đế bọn hắn. Dương thần âm thầm đã hợp tác với chúng ta. Trước đó xuất thủ kỳ thật chính là Dương thần. Ngươi đứng phía chúng ta, ta lại đi lôi kéo địa hoàng. Còn có Tây hoàng, Bắc hoàng mấy vị, có hy vọng thắng. Thắng, chúng ta cùng một chỗ tìm hạt giống. Yên tâm, thật muốn cần dùng nhân tộc huyết tế dẫn dụ hạt giống ra. Ta đem võ vương huyết tế, vấn đề không lớn. Ngoặc kép, võ vương tu chính là nhân hoàng đạo. Đến lúc đó, ta để hắn hấp thụ nhân tộc tất cả bản nguyên đạo cường giả bản nguyên lực lượng. Tụ tập tại nhân hoàng đạo bên trong, gia hỏa này khẳng định mạnh đáng sợ. Huyết tế hắn, dẫn dụ ra hạt giống, tuyệt đối không có vấn đề. Ngoặc kép, nhân tộc bên này, đoạn mất một chút đại đạo mà thôi. Hẳn là sẽ chết một số người. Cũng không đến mức diệt tộc. Võ vương chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bằng không, mọi người vẫn muốn diệt nhân tộc. Cũng phiền phức không phải sao. Ngoặc kép, võ vương dùng chính hắn chết. Đổi nhân tộc thái bình. Ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ làm. Còn không cần các ngươi giết hắn. Bao nhiêu thuận tiện. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha nói. Ngươi nói, ta thành ý đủ không đủ. Cứ như vậy, bảo toàn nhân tộc, hy sinh võ vương, ta còn có cơ hội đoạt hạt giống. Các ngươi cũng có cơ hội, ta đã sớm tính tới. Bằng không lúc trước cũng sẽ không đem nhân hoàng đạo đưa cho võ vương. Nhân hoàng, ta có phải hay không rất nghiêu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tam giới im ắng, ngươi chăm chú, vẫn là đùa nhân hoàng chơi. Thế nhưng là đừng nói, thật có khả năng này. Giờ phút này, lão Trương cũng là cất cao giọng nói. Nhân hoàng, nếu là dùng nhân hoàng đạo, hấp thu nhân tộc bản nguyên lực lượng, phải chăng có thể thay thế toàn bộ nhân tộc? Ngoặc kép, nhân hoàng bỗng nhiên không nói gì. Hắn không biết nên nói cái gì. Có thể chứ, đại khái, có lẽ, có thể là có thể. Nhân hoàng đạo A, lại hấp thu toàn bộ nhân tộc bản nguyên cường giả lực lượng. Giết võ vương huyết tế. Cái này kỳ thật không thể so với huyết tế nhân tộc kém bao nhiêu A. Mấu chốt, các ngươi hỏi như vậy. Thật thích hợp sao? Phương Bình tên kia muốn huyết tế ngươi. Ngươi thế mà còn hỏi. Võ vương có phải hay không choáng váng? Nhân hoàng không phản bác được. Cửu trọng thiên bên trong, đông hoàng, đấu thiên đế cũng là yên tĩnh không nói. Có thể chứ, bọn hắn cảm thấy là có thể. Bất quá, rất nhanh, nhân hoàng thản nhiên nói. Phương Bình, ngươi nếu là thế hệ này hạt giống, đến lúc đó chỉ sợ muốn huyết tế ngươi cùng võ vương. Ngươi nguyện ý hy sinh chính mình cùng võ vương, bảo toàn nhân tộc sao? Ngoặc kép. Nếu là nguyện ý, nhân tộc sẽ không diệt. Ngoặc kép, thanh âm truyền khắp tam giới. Nhân gian đều nghe được nhân hoàng thanh âm. Phương Bình ha ha cười nói. Ta là ai? Ta thế nhưng là nhân vương. Hy sinh một mình ta, thành toàn ước vạn người. Đi ngươi đại gia, lão tử mới không ngốc. Giết chết các ngươi dẹp đi. Còn muốn lão tử huyết tế. Suy nghĩ nhiều quá, ngoặc kép, Phương Bình cuồng mắng, ngươi làm ta lịch sử học uổng công. Xem không, phim truyền hình chưa có xem. Ta để đao xuống, ngày mai người chết càng nhiều, còn không bằng một đao chém chết các ngươi. Chết không lỗ, thắng liền kiếm, đưa các ngươi một cái võ vương cũng liền không sai biệt lắm. Còn muốn ngay cả ta cũng dựng vào, nghĩ quá đẹp. Hai ta không có nói chuyện, liền xông lời này của ngươi, quay đầu ta nhất định phải xử lý ngươi, ngươi là nhân hoàng, có lẽ bắt ngươi huyết tế, hiệu quả cũng kém không nhiều. Đừng tưởng rằng cửu hoàng không nghĩ tới, trong lòng ngươi rõ ràng, nếu là không nghĩ tới, ngươi giả sợ sẽ giả nhiều năm như vậy. Hiện tại địa hoàng bại lộ thực lực ngươi, tên kia cũng không có lòng tốt, sớm muộn giết chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân hoàng cũng không nói chuyện. Cửu trọng thiên trong nháy mắt khép kín. Ngươi Phương Bình miệng lưỡi bén nhọn, ta không thèm để ý ngươi, chính ngươi đi nói đi. Phế vật, chửi đổng đều mắng bất quá ta. Ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ một trận. Nơi xa, Trương Đào mấy người cấp tốc bay tới. Trương Đào liếc qua Phương Bình. Một bên, Trấn Thiên Vương giật dây nói. Tiểu tử này đều nói như vậy, ngươi còn có thể nhẫn. Ngoặc kép, Trương Đào thở hắt ra. Tức giận nói, ta ngược lại thật ra hy vọng thật có thể như thế. Kể từ đó, chết một mình ta, nhân tộc không cần kinh lịch đại chiến. Diệt tộc nguy cơ, đó cũng là chuyện tốt. Phương Bình hắc hắc cười không ngừng. Yên tâm đi, thật muốn dùng ngươi có thể đổi nhân tộc. Ta đáp ứng, không có vấn đề. Bất quá, ngươi chết nếu là còn chưa đủ, ta cũng không đáp ứng cho ngươi lấp hố. Vậy liền để nhân tộc những người khác đi lấp. Cho nên ngươi chết, không ai bảo hộ nhân tộc. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Dù sao, cuối cùng không có ta khả năng cũng đủ rồi. Vậy ta coi như mặc kệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào không nói gì. Có chút biệt khuất, có chút buồn bực. Được, Phương Bình ý tứ rất rõ ràng. Nếu không làm hoàng giả, nếu không liền chiến bại, mọi người cùng nhau chơi xong, bó tay chờ bị bắt. Đó là không có khả năng. Hắn sẽ không dùng mạng của mình đi đổi. Hoặc là nói, Phương Bình căn bản không tin tưởng những người kia. Nếu là bọn họ chết rồi, vẫn là không cách nào dẫn dụ ra hạt giống. Kia nhân tộc sẽ bị diệt sao? Sẽ, khi đó, nhân tộc mới thật không có sức chống cự. Phương Bình giờ khắc này ở nhắc nhở hắn. Ngươi đi chết không có vấn đề. Nhưng ngươi chết, hậu quả chưa hẳn cùng ngươi tưởng tượng. Có lẽ sẽ càng hỏng bét. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ta có ngốc như vậy? Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình một mặt đương nhiên. Ngươi vốn là ngu, cả ngày nghĩ đến, hy sinh ai, liền có thể bảo toàn nhân tộc. Cũng không nghĩ một chút, có phải thật vậy hay không có thể làm. Vận mệnh nắm giữ trên tay chính mình, kia mới yên tâm nhất. Ngươi đem vận mệnh ký thác trên người người khác. Đó chính là chờ chết. Ngươi để cho ta thúc thủ chịu trói, ta khẳng định không làm. Chính ngươi muốn làm, vậy liền tự mình đi. Ngươi thánh mẫu, ta không ngăn cản ngươi. Cuối cùng ngươi chết không hối hận là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào biệt khuất nói. Lão tử không có như thế ngu. Ngoặc kép, ai mà tin a? Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi. Ngươi những năm này giả lãnh tụ, giả thánh nhân, giả quen thuộc, hiện tại không đổi được. Đổi thành trước kia, ngươi là không có ngu như vậy. Nhưng bây giờ, ngươi bị gác ở trên đống lửa. Chính ngươi đều cảm thấy, có lẽ chết một mình ta có thể cứu ức vạn người. Vậy liền đáng giá, trên thực tế ngươi đã sớm ngu hết thuốc chữa. Trương Đào cười khổ, thật sao? Ta làm sao không có phát hiện? Ta thật sự có Phương Bình nói như thế ngu xuẩn. Thế mà bị Phương Bình khinh bỉ. Phương Bình cũng mặc kệ hắn. Giờ phút này, nhìn về phía hải vực phương hướng. Chợt quát lên, phong vân lão quỷ. Tam giới phong vân bảng muốn một lần nữa sắp xếp. Ta nhất định phải tại trấn lão quỷ phía trước. Bằng không, ta để ngươi đẹp mặt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình lại mắng, đem những cái kia ẩn tàng ra hỏa, cũng cho ta đứng hàng đi. Hắn tu bản nguyên đạo, ta cũng không tin ngươi một điểm không có phát giác được. Cho ta xem một chút, hắn rốt cục mạnh đến mức nào, vẫn là ngươi đang làm trò quỷ. Ngoặc kép, còn có, dễ dàng, đem cửu hoàng tuyển định vật thay thế. Cho ta liệt kê cái bảng đối ứng một chút. bí mật truyền cho ta cũng được. Ngoặc kép, ta liền không hỏi ngươi là địa hoàng hay là dương thần. Ta cũng chẳng muốn quản, dù sao ngươi nghĩ tại tam giới đặt chân, lại không muốn hiện tại bại lộ thực lực. Tốt nhất khách khí với ta điểm, đem yêu cầu của ta đều cho làm được. Ngoặc kép, đúng rồi, ngươi quay đầu lại cho ta phát một phần tư liệu liên quan tới cửu hoàng bọn hắn, cho ta xem một chút, ai có thể lôi kéo, ta xem một chút có cơ hội hay không lôi kéo một chút. Ngươi đối bọn hắn hiểu khá rõ, ta hiểu rõ không có ngươi nhiều. À, còn có một điểm, giúp ta điều tra thêm, dương thần năm đó bị đánh tan tiểu thế giới kia, có hay không những người khác còn sống? Ta tựa như là bên kia ra, dương thần xem như ta sáng thế thần, có rảnh có thể tìm ta tâm sự hợp tác sự tình. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm vang rền tam giới. Hải vực, có người khí cơ bất ổn, một tiếng âm vang nổ tung một vùng biển. Cái này, những lời này có thể như vậy gióng trống khua chiêng nói sao? Phương Bình, hiện tại thật là vò mẻ không sợ rơi a. Phương Bình bên người, Trấn Thiên Vương những người này, cũng là đau răng không được. Quỷ dị vô cùng nhìn xem Phương Bình, ngươi đây là cam chịu rồi. Ngươi thế mà ngay cả thân phận của chính ngươi, đều muốn Phong Vân Đạo Nhân giúp đỡ cha một chút. Đây không phải nói cho toàn tam giới, ngươi thật sự có vấn đề sao? Phương Bình một mặt xem thường, nói hình như ta không nói, mọi người không biết giống như, ta liền có vấn đề. Thế nào? Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, ta khả năng cùng Diệt Tam Đế người có quan hệ. Diệt Thiên Đế nói, ta dùng lực lượng, giống như có một phần là Tam Đế, manh mối cho ngươi. Ngươi hảo hảo cha, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, giờ khắc này, trên 9 tầng trời, đều có khí cơ động đáng. Tiên Nguyên phụ cận, tam đại cường giả, sắc mặt bỗng nhiên quỷ dị. Phương Bình, thực có can đảm nói a, mà lại, có chút bí ẩn, bọn hắn đều không phải là quá rõ ràng. Phương Bình thế mà cũng dám nói. Hết chương.